Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 680, toàn diện bùng nổ. Mà lúc này có thể nhìn thấy Gekko Moria tại cười gằn thời gian. Sau lưng cũng là đã triệu tập số lớn cương thi. Không chỉ có hắn tại ma huyễn tam giác khu vực bắt cùng săn giết qua lại bóng người từ cùng thi thể. Chế tạo cương thi, càng là có lấy từng bị vô thương đánh chết no. Năm cùng với Water Seven chết đi no. Một cùng no, ba chế tạo cương thi. Còn lại cương thi không nói. Quang chỉ là CP không cái này ba tên thành viên sở sửa đổi cương thi mặc dù sau khi chết mất đi ác ma. Quả thực năng lực cùng Haki. Nhưng là chỉ dựa vào nhục thân thể ba người này thực lực cũng tuyệt không kém gì trung tướng. Cấp cường giả, thậm chí là hệ dầu hần no. Năm cùng mạnh nhất no. Một dù là chỉ là cương thi cũng là đảm bảo lưu lấy chuẩn đại tướng cấp chiến lực. Giết tương đương. Rob Lucci càng là dứt khoát. Luôn muốn phải nhanh một chút tăng thực lực lên không để cho mình yếu hơn những đội trưởng khác hắn. Trực tiếp sơ xác tiêu điều hét lớn. Trực tiếp mang theo Jabula. Bruno chờ một chút ám sát chiến đội người nhanh chóng lao ra bong thuyền hướng lấy bến tàu. Băng hải tặc bách thú cùng với kim sư tử liên minh quân đi giết. Ngoài ra tứ đại chiến đội người thấy ám sát chiến đội ra tay cũng là không yếu thế chút nào. Lập tức dẫn lấy từng người chiến đội giống vậy bay vọt ra bong thuyền trên rơi vào nhanh chóng bến. Tàu trên, chợt liền cùng ám sát chiến đội một dạng cùng phe địch hải tặc triển khai kịch chiến. Còn như vô thượng băng hải tặc bên trong làm là binh lực phổ thông thuyền viên đoàn cũng là muốn. Muốn mượn này lập dưới công lao sớm ngày trở thành ngũ đại chiến đội thành viên cùng cán bộ. Rối rít mất bong dưới. Dựa vào lấy nhiều người lực lượng vây giết lên những kia tương đối kém băng hải tặc bách thú cùng. Kim sư tử liên minh quân trong tương đối kém người. Chỉ không quá một sẽ công phu. Toàn bộ bến tàu thậm chí là chu vi ngàn mét bên trong đều là trở nên hỗn loạn lên. Đầu đầu cũng có tràn ngập lấy chém giết cùng tiếng giống giận. Đề đoàn chiến lực trong lúc đó chiến đấu không nói. Băng hải tặc bách thú lần này không chỉ có tới tam đại tai hại một trong rách. Đồng thời trong đó cũng có lấy ba tên chuẩn đại tướng cấp cùng 5-6 tên trung tướng cấp cường giả. Còn như thiếu tướng cấp cùng chuẩn tướng cấp cao thủ càng là đạt hơn mấy chục danh vị. Mà kim sư tử liên minh quân mặc dù so sánh lại chi băng hải tặc bách thú kém một chút không ít. Nhưng đại đa số hải tặc tất cả đều là tới tự cường người mọc như rừng tân thế giới. Chứ có lấy một vị chuẩn đại tướng cấp đại hải tặc cùng với ba tên trung tướng cấp cường giả bên. Ngoài thiếu tướng cấp cùng chuẩn tướng cấp cũng có lấy mười mấy tên. Đối với cái này, vô thượng băng hải tặc cũng là không kém chút nào. Ngũ đại chiến đội trong cương thi chiến đội. Gekko Moria trực tiếp mang theo cương thi no. Một cùng cương thi no. Năm ngăn cản băng hải tặc bách thú ba tên chuẩn đại tướng cấp cường giả. Còn như cương thi no. Ba cũng là cùng còn thừa lại cương thi tướng quân chống lại ở một tên trung tướng cấp cường giả cùng. Với không thiếu tướng cấp cùng chuẩn tướng cấp cao thủ. Cự binh chiến đội Dory cùng Brozzi cũng là dẫn dùng sức lượng kinh người đông đảo cự nhân hiệp trợ. Gekko Moria đem băng hải tặc bách thú còn dư lại dư trung cấp tướng cường giả cùng thiếu tướng cấp. Cùng với chuẩn tướng cấp cao thủ ngăn cản, còn như bên kia kim sư tử liên minh quân, lấy hồng tâm chiến đội cầm đầu, cùng làm chuẩn đại tướng cấp cường giả Piker cũng là dẫn cùng kim sư tử liên minh quân kia tên chuẩn. Đại tướng cấp cường giả kích chiến, mà Chebon cũng là đơn độc đối kháng một tên trung tướng cấp cường giả. Còn như hơi yếu Lao, G cùng Gladius chính là hai người hợp lực đối kháng lấy một tên trung tướng cấp cường giả. Room, đồ tể trang, thực lực còn chưa trưởng thành lo cũng không có cùng những kia tinh thông Haki cấp tướng cao thủ. Chiến đấu, mà là thần sắc nghiêm túc dựa vào bắt tay thuật trái cây quỷ dị năng lực chế tạo ra mở rộng mấy. Chục thước khí chàng không ngừng vung động trong tay trường đao đem bên trong địch nhân không ngừng. Cắt thành tàn chi, yếu bớt địa phương toàn thể lực lượng. Ngược lại kim sư tử liên minh quân còn dư lại dưới kia tên trung tướng cấp cường giả bị tiến vào. Nhân thú hình thái Rob Lucci cho cưỡng ép trì hoãn ở. mà hắn xuất lĩnh ám sát chiến đội cùng tạm thời do Sandersonia cùng với Marigold cửu xà chiến đội, đều là chống lại lên Kim Sư Tử Liên Minh quân còn lại thiếu tướng cấp cùng chuẩn tướng cấp cao thủ. Còn như không thuộc về bất kỳ chiến đội mà là làm là cán bộ Perona. Baby năm hai nàng cũng là dựa vào lấy từng người ác ma quả thực năng lực tiếp viện lấy đê đoan chiến. Lực trong lúc đó chiến đấu. Nhất là Perona U Linh quả thật năng lực đối với sẽ không Haki vũ trang mà nói có thể nói là vô địch. Lực lượng. Bất kể là băng hải tặc bách thú vẫn là Kim Sư Tử Liên Minh quân không ngừng có người bị tiêu cực U Linh công kích sau bị vô thượng băng hải tặc người tùy tiện đánh chết. Có thể nói lúc này vô thượng băng hải tặc lấy một chọi hai đối kháng lấy băng hải tặc bách thú cùng. Kim Sư Tử Liên Minh quân tình huống dưới cũng là không chút nào yếu hơn hạ phong. Đối với mọi người xông ra cùng địch nhân chém giết, Hancock cũng không có tham dự, mà là cảnh giác nhìn xem bến tàu trên xảy ra chiến đấu. Bây giờ nàng phụ trách chỉ huy Minh Vương phải trấn giữ nơi này phòng ngừa còn lại ẩn núp địch nhân, mà sự thật trên Hancock hành động này không thể nghi ngờ là chính xác. Ngay tại bến tàu trên chiến đấu rằng co không được tình huống dưới. Đột nhiên tại số 1 trong đảo bộ bay ra một đạo to lớn bóng ma. Giống tương đương, như gào thét giống như long ngâm vang lên. To lớn bóng ma rõ ràng là một đầu dài đến hơn trăm thước. Đầu giác dữ tợn, dương cánh dưới chân có mấy trăm mét, chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết cự long. Đầu này cự long hình dáng hình thể cực kỳ giống như là vô thương ban đầu thế giới Tây Phương cự long. Mà đây chính là băng hải tặc bách thú tam đại tai hại trong cùng rách hạn hán tề danh thiên tai. Hệ dơ quần huyễn thú loại cự long hình thái năng lực giả. Cự long từ bên trong hòn đảo nhỏ bay ra. Kia tràn đầy băng lãnh cùng tàn nhẫn thú đồng lập tức liền nhìn kỹ hướng Minh Vương. Tại ngưỡng thiên phát ra sóng âm lật cổn long ngâm dưới. Thân hình khổng lồ nhất thời dương cánh trực tiếp giống như sao rơi đụng hướng Minh Vương. Ầm ầm, cự long tại đụng trong nháy mắt nâng lên kia vạm vỡ lui về phía sau. Đủ để đem đỉnh núi đều là bóp nát rét lạnh móng nhọn mượn lấy lực trùng kích cuồng bạo móng đâm vào. Minh Vương phòng ngự cháo trên, đáng sợ đụng lực thẳng tiếp dẫn phát đáng sợ gào thét khí lãng. Móng nhọn va chạm chỗ phòng ngự cháo càng là lập tức vén lên từng cơn sóng gợn cùng sóng gợn. Đáng ghét, lại là đại tướng cấp chiến lực. Hancock nhìn thấy sản sinh rung động phòng ngự cháo trong lòng tức giận. Nàng không nghĩ tới phụ cận không chỉ có còn giấu lấy địch nhân. Hơn nữa còn là đại tướng cấp tồn tại. Lập tức khởi động năng lượng pháo, nhắm ngay đầu kia cự long oanh tạc. Hancock không dám chút nào chần chờ, lập tức hướng lấy phòng điều khiển truyền đạt mệnh lệnh, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.